Chương 969, Hánh diện ẹ gì nạ. Run lẩy bẩy và nóng. Bốn càng cầu toàn đặt, vẩn thật ra thì sớm liền phát hiện xạ cụ dạ đang rình coi, cho nên, hắn mới đối với bổ ma Jin khắc chế như vậy, chính là không muốn hủ đến xạ cụ dạ. Bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới, bổ ma Jin hí tinh này chính mình hù dọa chính mình, làm ra cái này như vậy vừa ra tới, ngược lại đem xạ cụ dạ giận ra. Nhìn thấy xạ cụ dạ sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là giống như gà mẹ che chở duy một dạng đứng ở trước người Jin, không có chút nào rời đi ý tứ. Vẫn tại bất đắc dĩ sau khi, cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn tới giữa xạ cụ dạ cùng bổ ma Jin, cảm tình vẫn là rất sâu nha. Trên thực tế, hắn cũng không biết, đi qua quá khứ mấy ngày, đối với xạ cụ dạ mà nói giống như nằm mơ nàng vốn là cũng sớm đã cùng sát chết biết đi, chỉ muốn nhiều bồi xì dịu mấy năm, sau đó liền lặng lặng chết đi. Ai ngờ, không biết từ nơi nào nhô ra một cái tự xưng kêu dâu xỉ kỳ nữ nhân, giơ tay liền giết chết tất cả sâu trùng trong cơ thể nàng, còn tuyên bố một con trùng trong đó, chính là để cho nàng vừa hận vừa sợ ông nội mạ tù rủ kẹn qua và y nga y nữ à. Dâu xỉ kỳ thậm chí còn nói cho nàng biết, nàng có biện pháp chữa trị thân thể của nàng, để cho nàng có thể cùng người mình yêu mến cùng chung cuộc đời còn lại. Tại nghe được tin tức này sau, xạ cụ dạ hưng phấn liên tục mấy đêm đều ngủ không ngon. Nhưng là làm sao khi Huẩn xuất hiện, nàng liền lại sợ hãi. Chẳng lẽ đi qua quá khứ những ác mộng kia, dường như lại có kéo nhau trở lại rồi sao mà nàng khẩn trương. Tại tối nay tới cực điểm người đàn ông này, lại có thể đem hôn mê tỏ xạ cả Jin mang theo trở lại mặc dù hắn thật giống như cũng không có làm ý tứ gì. Nhưng là xạ cụ dạ vẫn là sợ phát run thật ra thì, trong lòng của nàng vẫn là rất ghen tị tỏ xạ cả Jin, bởi vì nàng nắm giữ thứ chính mình vĩnh viễn không cách nào nắm giữ tuổi thơ vui sướng, cha mẹ yêu, tràn đầy hy vọng nhân sinh. Nhưng là vô luận như thế nào xạ cụ dạ cũng không có thể để cho mình tỉ tỉ cũng giống như mình gặp bất hạnh gây nhìn thấy biểu tình kiên nghị của tiểu ảnh xạ cụ dạ, cùng với tỏ xạ cả Jin một mặt một bức. Vân khẽ nhíu mày một cái, cuối cùng rốt cục vẫn phải làm ra quyết định. Hắn ngưng mắt nhìn tỏ xạ cả Jin, lạnh nhạt nói, ngươi biết ban đầu là ai giết cha của ngươi sao? Cái gì? Tỏ xạ cả Jin nghe đến mặt liền biến sắc, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi nói, dĩ nhiên, chính là người gọi mạ tủ cả dị dạ đó. Vừa nghe đến mạ tủ cả dị dạ tên này, trong mắt tiểu ảnh xạ cụ dạ lập tức lộ ra vẻ ảm đạm, mặt đầy đều là bi thương thương. Cái đó hướng nàng hứa hẹn nam nhân, rốt cục vẫn phải không có có thể sống trở lại á. Thuần khẽ lắc đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Qua mấy giây sau, hắn bỗng nhiên đi lên phía trước, tại hai cô bé đều không có lúc phản ứng lại, đem một cái thẻ nhét vào trong tay tỏ xạ cả Jin. Đây là phát hiện tấm thẻ trong tay, sau lưng tỏ xạ cả Jin đều toát mồ hôi lạnh. Vận động tác rõ ràng không thích, nhưng là mới vừa rồi nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Nếu như Vận muốn giết nàng, nàng đã sớm chết rồi. Cho nàng thẻ sau, Vận trực tiếp xoay người đi ra phòng khách, chỉ để lại một câu nói, nếu như ngươi muốn biết ai giết cha ngươi, liền sử dụng tấm thẻ này đi. Nghe nói như vậy, hai tỷ muội trố mắt nhìn nhau, nữ A Nga Y đều không nói ra lời. Trực tiếp đi vào căn phòng của mình, Vân nằm ở trên giường, tiến vào bẫy. Đây là, trong quần chính đang kịch liệt thảo luận mới vừa rồi tờ GUE ạ chờ biểu hiện kinh người tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha không nghĩ tới vòng vo chức cấp sau, hệ giả cơn lại lợi hại như vậy. Cái đó nhất tiến hạ bách thủ nái nạ lợi ịt quả thật là đều nhanh đem A đỏ đánh cho thành thịt nát nha. Nữ thần sao Kim Y sợ ta. Đích sắc là anh linh vô cùng lợi hại. Nếu như ta chống lại hắn, chỉ có thể mau sớm sử dụng ra an gạn tờ kỳ gạn SH, nếu không nhường một cái hắn cận thân liền xong rồi. Phẹt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ, ha ha ha, ngươi nên sẽ không quên đi, hiện tại hệ giả cơn đã không phải là bờ ở cơ, mà là ạ trở rồi. Hơn nữa hắn nhất tiến hạ bách thủ lái nạ lợi ít là một cái lưu phái. Cho dù là dùng tay không đều có thể sử dụng tới, càng không cần phải nói dùng cung rồi. Phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Nói cách khác, nếu như hắn muốn giết ngươi, căn bản không cần cận thân. Nữ thần sao Kim Ý sở tạ. Ho ho, cái này thật là quá đáng chứ. Anh linh như vậy làm sao có thể tồn tại lợi hại hơn nữa. Anh linh đều đánh không lại hắn đi. Phệt cả lịch lái nở dịch mã lì ạ. Hắc hắc hắc. Đó là đương nhiên, hệ giả cơ của ta chính là vô địch. Anh linh vương giả tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đáng tiếc nhà ỉn bở đương thời đều là ngu si không. Nếu như bọn họ ban đầu trực tiếp triệu hoán ra cung cấp hệ giả cờ, một đêm liền có thể đánh thông cuộc chiến chén thánh càng nạ, không Được rồi không được rồi, hệ giả cơn thật là lợi hại, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Phết cả lịch lại nở dịch mã lì ạ. A ta mới, trước ngươi còn tuyên bố cũng là vàng nóng chứ ta chỗ này lấp lánh đó đã treo á tròn nên ta tại trong phó bản mắt mù thật lòng cứu hận. Chỉ có thể coi là ở trên thân thể ngươi rồi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Khắc, bản vương thân phận tôn quý bực nào, có thế sẽ không tiếp nhận tiểu nữ hài khiêu chiến. Ngươi nha đầu này mau đi trở về đi ngủ đi ẹ nọ xì mạ. Dù cô, hắc hắc lì á ngươi có thể đi cầu một cầu nhân viên quản lý đại ca ca, để cho hắn tạm thời đình chỉ giữa ngươi cùng vàng nóng quần viên không được lẫn nhau tổn thương hạn chế. Như vậy mà nói ngươi liền có thể có oan báo oan, có thù báo thù rồi ho vương giả gánh vác đại thiên thế giới, lần này vàng nóng thật là bị dọa đến hồn phi thiên ngoại. Vốn là hắn liền đối với tờ giờ ue ạ chờ có bóng ma trong lòng. Nhìn thấy tờ giờ ue ạ chờ mới vừa rồi biểu hiện, nơi Nao đã còn dám cùng hắn đánh lại một lần bằng không, lần trước vẫn chỉ là ném sợ hợp vóc rủ tù e à, lúc này sợ rằng ngay cả mạng đều muốn ném đi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái này lì ạ bản vương cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao nhất định phải dây dưa bản vương, chúng ta giàu gì đều là trong một cái bầy, cần gì phải như vậy dồn ép không tha nương lấp lánh, ngươi không muốn lại mất mặt có được hay không, nếu như ngươi còn tự nhận là một cái vương giả. Liền thẳng thắng dứt khoát đi chịu chết vương giả gánh vác đại thiên thế giới, tuật thời khắc này, trong lòng của lệ lệ là tuyệt vọng. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả, tại sao liền thế nào cũng phải đi chết ở nơi này cái lung túng thời khắc, ẻ gì nạ bỗng nhiên nổi bọn. Nạ kỳ gì ẻ gì nạ, ha ha ta nằm mơ đều không nghĩ tới cấy ghép tế bào gào mẹ sau, ngay cả ta đối với thức ăn ngon xúc giác cùng lý giải đều tăng lên rất nhiều, hiện tại chính là ta có thủ án lúc báo thủ vương giả gánh vác đại thiên thế giới, bản vương căn bản không nhận biết ngươi, từ đâu tới cửu hận nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngươi là ai nha, ta nói chính là cái đó luôn là tại trong phó bản xấu hổ ta rủ ký hỉ dạ xấu mà ta hiện tại liền mở phát sóng trực tiếp, để cho các ngươi nhìn xem ta như thế nào dùng tài. Liệu ly đánh hắn hoa rơi nước chảy.